Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, tạm biệt. Diệp Viễn, chương 134, tạm biệt. Diệp Viễn, Diệp Viễn cùng Phong Chỉ Nhu tránh dạ tuần thông tí thạch viên. Quanh co đi tới sườn đồi nơi, này sườn đồi cơ hồ là cùng mặt đất thẳng đứng. Đỉnh núi khoảng cách Diệp Viễn bọn họ làm đứng địa phương chừng cao trăm trượng. Diệp Viễn, này sườn đồi thật là cao, ngươi được không? Phong Nhược Tình có chút bận tâm, hỏi Diệp Viễn nói, lên cao và bình địa lúc sử dụng thân pháp vũ kỹ hoàn toàn bất đồng. Lên cao lúc bởi vì muốn thoát khỏi vùng đất trói buộc lực. Sử dụng thân pháp vũ kỹ đối với võ giả gánh nặng rất lớn. Trung quy, coi như là ngưng tinh cảnh võ giả, cũng làm không được bay lượn với chân trời. Linh dịch cảnh võ giả cũng còn khá. Nguyên khí cảnh võ giả nghĩ muốn leo cao trăm trượng vách đá, cơ hồ là chuyện không thể nào. Thứ nhất, nguyên khí cảnh võ giả nguyên lực không chịu nổi trăm trượng khoảng cách tiêu hao. Thứ hai nhất, giai thân pháp vũ kỹ chưa tới lấy chống đỡ võ giả lên cao trăm trượng. Cái gì gọi là ngươi được không? Đem cái đó, không, chữ loại trừ. Ta đương nhiên được. Diệp Viễn hoàn toàn thất vọng. Nhưng là, đó đỉnh núi cách chúng ta nơi này chừng cao trăm trượng a. Không phải là trăm trượng sao? Sư tỷ ngươi đi trước một bước, ta sau đó sẽ tới. Đều đến nơi này rồi, ta cũng không thể kéo sư tỷ lui về phía sau a. Diệp Viễn cười nói. Diệp Viễn nói nghe làm sao đều giống như làm việc quá khả năng. Nếu là hắn leo đến một nửa nguyên lực chống đỡ hết nổi té xuống, cũng không phải là chuyện đùa. Này vách đá cách xa mặt đất đạt tới ngàn trượng cao. Sai lầm một bước, nhất định không liều mạng mà. Thật không thành vấn đề. Phong Chỉ Nhu hồ nghi nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Ta lúc nào để sư tỷ thất vọng qua. Diệp Viễn cười nói. Phong Chỉ Nhu suy nghĩ một chút. Thật giống như Diệp Viễn thật đúng là một quái thai. Thật giống như cho tới bây giờ không có có chuyện không làm được. Có lẽ thật có thể làm đến cũng nói không chừng đấy chứ. Được, vậy ta đi trước một bước. Phong Chỉ Nhu gật đầu một cái, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, nhảy lên sườn đồi. Phong Chỉ Nhu người nhẹ như yến, nhìn như cao không thể chạm vách đá thẳng đứng. Đối với nàng tới nói như dẫm trên đất bằng. Thân pháp của nàng vũ kỹ chính là nhị giai cao cấp vũ kỹ Linh Yến Vũ. Vốn là lấy nhẹ nhàng cấp tốc chứ xưng, dùng để leo này vách đá lại không quá thích hợp. Chỉ thấy nàng hoặc là mũi chân, hoặc là vỏ kiếm, thỉnh thoảng tại trên núi cao chót vót nhẹ một chút, cả người liền lấy cực nhanh tốc độ leo lên phía trên. Trong chớp mắt đã vượt qua hơn 20 trượng khoảng cách. Bất quá, theo Phong Chỉ Nhu càng leo lên cao, trái tim nhưng là càng ngày càng chìm. Bởi vì nàng không cảm giác được Diệp Viễn tồn tại. Phong Chỉ Nhu không cảm giác được mình phía dưới có một chút xíu âm thanh. Diệp Viễn là còn không động thân, hay là té xuống. Phong Chỉ Nhu rất muốn cúi đầu nhìn một chút Diệp Viễn tới cùng có ở đó hay không. Nhưng là chính nàng leo nhai cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nào có dư lực cúi đầu đi xem Diệp Viễn. Nếu như Diệp Viễn là còn không động thân, hắn chẳng lẽ là cố ý trêu chọc tự mình chơi đùa? Không thể nào, Diệp Viễn không thể nào buồn chán đến loại trình độ này. Chẳng lẽ hắn thật té xuống, nhưng là té xuống dù sao phải có chút âm thanh à? Chẳng lẽ Diệp Viễn vì không ảnh hưởng tự mình, ngay cả một chút thanh âm cũng không có phát ra ngoài? Càng suy nghĩ lung tung, Phong Chỉ Nhu thì càng cuống cuồng, thân pháp động tác cũng trở nên có chút xốc xếch. Suy, Phong Chỉ Nhu cuống cuồng bên dưới, dĩ nhiên trợt chân một cái, không có mượn thượng lực. Trong chớp mắt, Phong Chỉ Nhu thân hình kịch liệt tuột xuống. Sư tỷ cẩn thận, đang lúc này, Phong Chỉ Nhu dĩ nhiên nhận được Diệp Viễn truyền âm. Nguyên lai, Diệp Viễn dĩ nhiên thẳng đến tại theo sát nàng. Bất quá, lúc này Phong Chỉ Nhu đã không chỗ mượn lực, trừ phi nàng dùng kiếm ghim vào vách đá. Nhưng là bởi như vậy, kiếm và vách đá giữa va chạm, tất nhiên sẽ phát ra thanh âm chói tai. Khắp núi Thông Tí Thạch Viên đều sẽ bị kinh động, cho dù bọn họ có thể leo lên đỉnh núi, cũng chạy không thoát một chữ, chết. Vì vậy trong nháy mắt, Phong Chỉ Nhu liền buông tha rồi tự cứu, mặc cho dựa vào bản thân rơi xuống vách núi. Nàng quyết định trước khi chết liếc mắt nhìn Diệp Viễn, tự mình sau khi chết, hẳn không có người chung quy cùng hắn cải vã đi. Nhưng là nàng không có thể thấy Diệp Viễn, bởi vì nàng vừa mới chợt xuống khoảng 2 trượng khoảng cách, liền cảm thấy dưới chân bị một bàn tay nhẹ nhàng nhờ một hồi. Chính là này nâng lên một chút, để thân hình của nàng lần nữa trở lại chính quỹ. Sư tỷ ngươi đi lên trước, ta sau đó sẽ tới. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Diệp Viễn liền truyền âm đi qua. Phong Chỉ Nhu biết đây là Diệp Viễn cứu nàng, nhưng là bị trùng kích như thế, Diệp Viễn còn có thể sống sót sao? Nàng thậm chí có thể nghe được Diệp Viễn kịch liệt hạ xuống tiếng gió. Không biết tại sao, Phong Chỉ Nhu bây giờ có loại xung động muốn khóc, nhưng là nàng biết không có thể lãng phí Diệp Viễn liều mạng đổi lấy cơ hội. Vì vậy nhún mũi chân, Linh Yến Vũ thi triển ra, nhanh chóng hướng đỉnh núi leo lên. Phong Chỉ Nhu đem trong đầu tất cả ý tưởng đều mạnh được đuổi ra ngoài, tập trung tinh thần hướng đỉnh núi leo. Đối với bấn khí nghĩ bậy Phong Chỉ Nhu tới nói, leo này cao 100 trượng nhai cũng không phải việc khó. Không một chút thời gian, Phong Chỉ Nhu liền thấy đỉnh núi. Mũi chân của nàng cuối cùng tại trên vách đá dựng đứng một chút, cả người như Linh Yến bình thường bay lên vách đá. Vậy mà lúc này, Phong Chỉ Nhu lại không có chút nào chinh phục vách đá cao hứng. Nàng chán nản ngồi dưới đất, tim như bị đao cắt. Phong Chỉ Nhu, đều là ngươi hại chết Diệp Viễn. Ô ô ô, Phong Chỉ Nhu nhẹ nhàng thút thít, cũng không dám phát ra âm thanh, lấy tay che lại miệng, với là cả người đều run rẩy chứ. Nước mắt cộp cộp địa từ khóe mắt của nàng chảy xuống. Sau đó tùy phong bay xuống vách đá. Phong Chỉ Nhu, người đáng chết là ngươi. Tại sao bây giờ ngươi còn sống? Diệp Viễn nhưng đã chết. Phong Chỉ Nhu, ngươi tại sao bình thường không thể đối với Diệp Viễn khá một chút? Rõ ràng hắn giúp ngươi rất nhiều, ngươi lại mất hết mặt mũi nói tiếng cảm ơn. Diệp Viễn, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Phong Chỉ Nhu trong lòng không ngừng oán giận tự mình, nhưng mà nàng lại biết Diệp Viễn vĩnh viễn cũng không nghe thấy rồi. Mặc dù Diệp Viễn vừa mới truyền âm nói hắn sau đó sẽ tới, nhưng là Phong Chỉ Nhu lại biết, vậy khẳng định là Diệp Viễn vì an ủi nàng mới nói như vậy. Tại nàng hạ xuống lực dưới sự xung kích, Diệp Viễn căn bản cũng không khả năng có cơ hội còn sống. Cho dù là lấy nàng linh dịch tứ trọng thực lực, nhị giai cao cấp thân pháp, tại dưới tình huống như vậy cũng không khả năng sống sót. Chớ đừng nói chi là Diệp Viễn vẫn chỉ là nguyên khí cửu trọng. Phong Chỉ Nhu biết Diệp Viễn thuấn thiểm đã tu luyện tới vô cùng làm cao thâm trình độ, nhưng mà đó dù sao cũng là nhất giai thân pháp vũ kỹ, làm sao có thể tháo xuống lớn như vậy trùng kích lực. Diệp Viễn, thật xin lỗi, ta sẽ không chết, ta phải đi hoàn thành di nguyện của ngươi, ta phải đi tìm đến xích hồn thảo cùng cái khác dược tài. Ta phải trở về Tần Quốc, thỉnh Ngô Đạo Phong đại nhân giúp Lục Nhi luyện chế Nguyên Dương Đan. Nếu như Ngô Đạo Phong đại nhân cũng luyện chế không ra mà nói, ta liền đi bên ngoài tìm lợi hại hơn luyện dược sư. Bất kể như thế nào, ta nhất định nghĩ hết biện pháp để Lục Nhi sống sót. Phong Chỉ Nhu âm thầm thề nói. Nói xong, Phong Chỉ Nhu miễn cưỡng lên tinh thần, đứng dậy, chuẩn bị đi tìm xích hồn thảo. Phong Chỉ Nhu nhìn một mảnh đen nhánh vách đá, nước mắt lần nữa chảy xuống không ngừng được. Diệp Viễn, tạm biệt. Nói xong, Phong Chỉ Nhu xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, Phong Chỉ Nhu chợt nghe bên dưới vách núi truyền tới vù vù tiếng gió. Dường như là có cái gì đang động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.